Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, 4.000 người. Nam Bắc sông Quan, quân giám tổng cục trong văn phòng, Ngô Phụ cùng một trận chiến khu hơn 10 vị sĩ quan cao cấp. Tiến hành kịch liệt thảo luận, một bộ phận tương đối bảo thủ lão nhân, vẫn như cũ kiên trì cái nhìn của mình. Không đồng ý vận dụng bộ đội cưỡng ép can thiệp Tùng Giang sự kiện. Bọn hắn cảm thấy Tần Vũ rất khó trưởng khống. Càng sợ liên hợp chính ép, Á Minh chính ép cưỡng ép can thiệp, tạo thành càng lớn quy mô quân sự xung đột. Nói cho cùng, bộ phận này người có chút lo trước lo sau. Không muốn gọi ngay bây giờ. Phái cấp tiến thì là thái độ phi thường kiên quyết ủng hộ Tần Vũ. Cảm thấy Tùng Giang nháo đến trình độ này. Bên mình phần thắng đã rất lớn, hiện tại lại không động thủ, rất có thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Còn có trung lập phái, bọn hắn cảm thấy học viện nhất dính vào, tự vệ quân cũng tham chiến, tương lai thế cục không quá sáng tỏ. Đề nghị quan sát, tóm lại, quân chính thượng tầng thủ trưởng môn đều có mình đối thời cuộc phán đoán. Cùng logic online cụ thể lý do, vì lẽ đó các phương rằng co không xong. Nhao nhao đến cuối cùng ai cũng không có cách nào thuyết phục ai. Ngô Phụ châm trước sau một hồi, đang muốn tỏ thái độ, máy riêng tiếng chuông lại đột nhiên vang lên. Uy, ngài tốt Ngô Cục, ta là khu 7 Trần Tuấn. Ngoặc kép, Ngô Phụ sửng sốt một chút. A, là tiểu Trần A, thế nào? Tần Vũ bên kia cùng ta đạt thành một chút hiệp nghị. Đối với Tùng Giang vấn đề, ta nghĩ trưng cầu một chút một trận chiến khu ý kiến. Chấm ngoặc kép, Trần Tuấn lời nói cực kỳ khách khí trong điện thoại nói rõ mục đích của mình. Ngô Phụ nghe xong hết sức vui mừng. Trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra. Đã ngươi cùng tiểu Tần đạt thành hiệp nghị. Vậy ta cũng không tốt nói cái gì. Một hồi ta sẽ hỏi một chút một trận chiến khu tối cao trưởng quan ý kiến. Bất quá vấn đề không lớn. Người trước nhìn xem xử lý đi. Được rồi, sự tình kết thúc về sau, ta tại Phụng Bắc bái phỏng ngài. Trần Tuấn hiển nhiên sớm dự liệu được, đối phương sẽ là thái độ này, cũng thật cao hứng trả lời một câu. Tùng Giang Nam quan khẩu, pháo oanh từng trận, tiếng súng không ngừng, Thiên Thành An Bảo công ty nhị doanh phát khởi mãnh liệt xung kích. Đã đánh tới khoảng cách đặc khu tường không đủ 300 mét vị trí. Quan khẩu bên trong phòng ngự trận địa chung, phụ trách chỉ huy phối hợp phòng ngự trưởng quan, kéo cổ quát, chi viện lúc nào đến, thúc thúc dục a, đám người này mắt đỏ, chúng ta gánh không được thời gian quá dài. Vừa dứt lời, trong vùng trên đường phố tiếng motor âm bành trướng, bị Nguyễn Cảnh Sơn điều phối mặt khác cảnh lực, an bảo thành viên, toàn bộ đến cửa nam phòng ngự trận địa, hơn 1.000 người cấp tốc gia nhập chiến đấu ở trong, khu bên ngoài trên đường cái. Tề Lân mèo yêu giấu ở xe bọc thép đằng sau. Lỗ tai ông trực hưởng mà hỏi thăm. Tấn công bị ngăn trở rồi. Vâng, bọn hắn đến tăng viện. Có hơn 1.000 người đi. Vương Thiên Huy gật đầu. Mẹ nhà hắn, lại cho ta đánh mãnh điểm. Hấp dẫn bọn hắn 2 lần tăng viện. Tề Lân cắn răng nói ra. Để Tam Doanh cũng tới đi. Đem người bị thương cho ta thay thế tới. Ầm ầm. Bộ đàm bên trong nổi lên một trận dòng điện mạch thanh âm. Lịch Chiến kéo cổ quát hỏi. Người bên kia tình huống thế nào? Hít tới hơn 1.000 người. Ta đang chuẩn bị khởi xướng đợt thứ 3 công kích. Tái dẫn bọn hắn chi viện. Tề Lân chi tiết trở lại. Xác định đến hơn 1.000 người sao? Lịch Chiến hỏi. Xác định. Tề Lân gật đầu đáp. Quan sát tay ngay lập tức báo cáo. Vậy liền không đợi. Các ngươi bắt đầu cuối cùng tấn công mạnh. Ta muốn vào. Lịch Chiến cắn răng nói. Ngươi chờ một chút. Ta còn có thể dẫn tới bọn hắn tiếp viện. Ta có thể đợi. Nhưng trong cao ốc người đợi không được. Lịch Chiến cấp bách quát. Theo bọn hắn đầu nhập chặn đánh nhân số nhìn lại. Vây công Thiên Thành cao ốc bộ đội. Tối thiểu có gần 1.000 người. Tiểu Vũ thủ không được. Đối diện còn thừa lại nhân số chỉ ít cũng có 5-3.000 tả hữu. Người muốn qua nhất đạo quan, một khi bị kéo lại, làm sao bây giờ? Tề Lân hỏi, 5 phút bên trong, hoặc là ta đi vào, hoặc là toàn viên bị tiêu diệt tại quan khẩu. Lịch Chiến lời nói ngắn gọn nói ra, cứ như vậy quyết định, ngươi chuẩn bị sau cùng xung kích. Tốt a, Tề Lân cắn răng đáp lại. Tập đoàn trong cao ốc, song phương tiến vào thảm thiết trận địa chiến. Tần Vũ một phương người ít, phân ba tầng lầu cố thủ dần dần trở nên phí sức. Chỉ có thể co vào nhân viên kẹp lại tầng một phòng ngự. Đồng thời liền lão Lý dạng này người, đều đã ghìm súng tại ôm phát hỏa. Lúc này không ai có thể bảo hộ được ai. Mỗi người đều muốn tại vị trí của mình, làm sao cùng dãy giụa. Dưới lầu trong đại sảnh, đại đội trưởng tự mình chạy vào, bị đám người che chở xông lên thang lầu. Sắc mặt hắn trắng bệch, ngôn ngữ mười phần cấp bách quát. Liền tầng cuối cùng, trên dưới giáp công, cho ta đi đến xông lên a. Bạo phá trang bị không cần tiết kiệm, bóp một cái điểm, đánh ra một cái cơ quan liền thắng. Trên lầu, Tần Vũ bưng súng kẹt tại đầu bậc thang, đưa tay kéo xuống đến đã thụ thương sát mãnh, vẫn như cũ ngoan cường quát. CNM, ta ở chỗ này, tại phía trước nhất, muốn chết chết trước ta. Lại kiên trì một hồi, chi viện lập tức tới ngay. Không nên nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Dù cho Tùng Giang đặc khu tường đổ, ta cuối cùng cũng có thể dừng lại. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Khu bên ngoài không riêng một cái Thiên Thành An Bảo công ty. Ta liên hệ khu 8 người, khu 7 người. Ta biết đối diện còn có tự vệ quân, nhưng ta không sợ, lão tử còn có bài. Chỉ cần cái này một cái đứng vững, CNM, chính đảng toàn thể đều phải lăn ra Tùng Giang. Tần Vũ liều mạng tại cho đại gia cổ động nhi, đánh, đều đứng tại ta đằng sau đánh. Mọi người tại đây, không một người không phải Thiên Thành hạch tâm. Bọn hắn thấy Tần Vũ đều liều mạng, chết cũng không lùi. Vậy mình lại có cái gì lý do về sau rút lui đâu? Đối diện đánh vào đến, không ai có thể trốn qua bỏ mình kiếp nạn. Liều mình đánh cược một lần, có lẽ còn có sinh cơ. Mấy cái đầu bậc thang, tiếng súng không ngừng, ngã xuống nhất người, lập tức bổ sung nhất người. Sau cùng điên cuồng, sau cùng một hơi không tản đi hết. Bắc quan khẩu, Lịch Chiến trong tay còn có 500 người. Một cái doanh xây dựng chế độ. Hắn biết giờ phút này thành bại hay không, toàn đặt ở hắn trên người một người. Đầu trong xe, Lịch Chiến cầm đối nói ra. Tại sao là 500 người đâu? Vì cái gì chỉ có một cái doanh theo ta đi đâu? Bởi vì Thiên Thành An Bảo công ty, một tuyến nhân viên chiến đấu mức, đối phương là phi thường rõ ràng. Ta muốn dẫn tới hai cái doanh. Bọn hắn cảm giác nhân số không đúng, liền tuyệt đối sẽ không chia binh tăng viện cửa Nam. Nhưng vừa rồi, Tề Lân đã cho ta hồi âm. Sách lược của ta có hiệu quả. Bọn hắn phần lớn cảnh lực, toàn bộ nhào về phía cửa Nam. Phía Bắc trống rỗng, mà chúng ta cần phải làm là một đường thẳng đánh vào đi. Lần này, chúng ta không tiếp viện Thiên Thành cao ốc, bởi vì thời gian đã tới đã không kịp. Chúng ta muốn lao thẳng tới phối hợp phòng ngự đại viện, đánh bọn hắn sở chỉ huy. Yêu cầu của ta vô cùng đơn giản, 15 phút bên trong giải quyết hết thảy quân sự xung đột. Nhất doanh liên tiếp thu được, nhất doanh nhị liên thu được. Ngoặc kép, chúng sĩ quan nhao nhao đáp lại. Lịch Chiến cầm bộ đàm, lời nói ngắn gọn vô cùng nói khích. Nhất doanh là Thiên Thành An Bảo chủ chiến lực, tất cả cấp đại đội sĩ quan, huấn luyện viên, danh cấp quan chỉ huy, tất cả đều là ta một tay bồi dưỡng đề bạt lên. 3 năm này, các ngươi đòi tiền, ta đưa tiền, muốn người, ta cho người ta. Khác nhau đối đãi là toàn bộ Thiên Thành An Bảo công ty thành viên. Mắt trần có thể thấy. Tốt, hiện tại ta đối với các ngươi không có yêu cầu khác. Phối hợp phòng ngự tổng bộ có chừng khoảng 4.000 người. Đang chờ đợi tùy thời tăng viện mệnh lệnh. Bọn hắn trong mắt ta chính là một đám phế vật, lấy tiền làm việc nhi phổ thông An Bảo công ty mà thôi. Ta muốn tại 15 phút bên trong thoái thác nó. Nhất doanh toàn thể đều có. Cho ta cấp tốc thông qua Bắc quan. Khai chiến. 2 phút sau, 4 đài xe tải súng lựu đạn, không khác biệt đối Bắc môn tiến hành pháo kích. Tiếng vang kịch liệt rung động Tùng Giang. Bắc Môn phối hợp phòng ngự sĩ quan lập tức cầm bộ đàm hô. Tổng bộ, ta là Bắc Môn, thỉnh cầu chi viện, 100 mét có hơn chỗ ngã ba lên. Lịch Chiến khoát tay quát, xe tải súng lựu đạn, tiếp tục xông 6 giờ phương hướng tiến hành bao trùm đà kích. Liên tiếp tại pháo vang lên sau xung kích, ầm ầm, pháo kích âm thanh vang lên lần nữa. Đặc khu tường trực tiếp bị tạc sập nhất khối. Theo sát lấy liên tiếp 30 đài vũ trang xe bán tải. Tốc độ xe bảo trì tại 80 bước trở lên. Như thiểm điện xung kích quan khẩu. Căn bản không nhìn đối phương phòng ngự trận địa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.